Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần 10 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc ăn cơm, Du Vân phát hiện trên Internet truyền phát mạnh mẽ video phỏng vấn Thẩm Thanh Dương ở sân bay. Lời thuyết minh trong video, Thẩm Thanh Dương chính miệng thừa nhận hẹn hò với em gái của Du Hoán, nhưng bày tỏ có dự tính kết hôn. Hai nhà Thẩm và Du kết thân, sự kiện lớn trong vòng giải trí. Du Vân nhìn trong video, Thẩm Thanh Dương quay về phía ống kính, trong ánh mắt hơi mỉm cười, nói có dự tính kết hôn thì tim cô đập mãnh liệt. Cô ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Dương ở phòng khách đang cho Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ ăn cơm. Hình như kết hôn cũng không tệ. Đối tượng kết hôn là Thẩm Thanh Dương, em gái ruột của Du Hoán, hai sự kiện lớn tập kích. Du Vân rất tự nhiên trở thành đối tượng được cư dân mạng để ý. Có người hâm mộ, có người chúc phúc, dĩ nhiên cũng sẽ có người ghen ghét đố kỵ. Thẩm đạo diễn làm sao lại thích người này? Tôi cho là người phụ nữ xinh đẹp Lâm Diệp Dư mới xứng đôi với anh ấy. Cặp đôi scandal của Lâm Diệp Dư bị đoạt mất, cô gái này hình như cũng hợp với Thẩm Thanh Dương hơn là Lâm Diệp Dư. Trợn to con mắt của ngươi ra mà xem, hợp hơn Lâm Diệp Dư ở chỗ nào? Người ta có anh trai trâu bò đấy. À, ý là dựa vào anh trai để quyến rũ Thẩm Thanh Dương. Nếu như không có bối cảnh thì làm sao cô ta có thể gặp được Thẩm Thanh Dương chứ? Đúng thế, có một núi dựa lót đường thật là tốt. Không ăn được nho thì lại nói nho chua à? Một nửa người đang chê bai, nói cho cùng sự xuất hiện của Du Vân cũng khiến người khác cảm thấy khó tin và hâm mộ. Giản Vũ ném một cái gối lên ghế sofa. Cái quỷ gì chứ? Vậy mà nói Du Vân dựa vào anh trai để đi quyến rũ Thẩm đạo diễn, nói bậy bạ. Du Hoán nhìn tin tức trên điện thoại di động, Trần An nói, đừng kích động. Mọi người thích bôi đen thì mày cứ để cho người ta nói, dù sao qua một thời gian ngắn cũng sẽ quên thôi. Du Vân ăn một miếng salad, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Dương bị cô kéo đến bên này. Muốn ăn không? Tao nhé. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân, cầm dĩa lên ăn một miếng, sau đó rất thuận tay, cắm một miếng đưa tới bên miệng Du Vân. Du Vân há miệng ăn vào. Em muốn ăn chuối? Ừ. Thẩm Thanh Dương lại xiên chuối. Tình yêu là khiến một người trở nên kích động sao? Du Hoán nhìn Giản Vũ bị gạt ở một bên, đưa tay lôi kéo cô ấy. Ngồi xuống, chuyện này sẽ đảo ngược rất nhanh. Sự thật là như thế nào thì sẽ là như thế. Em không cần lo lắng. Giản Vũ nhướng mày. Được rồi. Nhìn trạng thái bây giờ của Du Vân, trên Internet còn nói cái gì cũng không vào được mắt của nó. Hai người kia còn đang tình đồng ý mật, trước mặt mọi người còn xiên hoa quả cho nhau, thật là. Du Hoán nhìn hai người bên kia, lắc đầu. Tùy bọn họ đi, dù sao Du Vân cũng đã hoàn toàn phớt lờ lời nói của người anh trai này rồi. Lúc này, điện thoại của Giản Vũ vang lên. Alo? Vũ Vũ, lại chạy đi đâu rồi? Con ở nhà Du Vân chứ đâu, làm sao vậy mẹ? Mày bây giờ về nhà ngay, con trai nhà chú Trương đã trở lại, tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Con trai nhà chú Trương về thì đâu có gì liên quan đến con. Mày nói mày có về hay không? Không về. Giản Vũ hừ hừ. Con còn có việc. Không về, mày lại không về nhà, nghỉ bao lâu rồi mà mày vẫn còn ở bên ngoài, mày có còn muốn người mẹ là tao đây không? Đầu dây bên kia, mẫu thân đại nhân lại bắt đầu đi lên con đường đau khổ, giả sống giả chết. Giản Vũ một đầu đầy vạch đen. Được rồi, con về còn không được sao? Cứ quyết định như vậy đi, trước 6 giờ nhất định phải về đến nhà, biết chưa hả? Giọng điệu biến hóa đúng là nhanh thật. Giản Vũ cúp điện thoại, nói với Du Vân, tối nay tao về nhà. Du Vân cũng nghe Giản Vũ nói chuyện điện thoại. Chuyện gì vậy, mày muốn đi xem mắt à? Ờ, thì đại tài tử gì đó mà hôm trước tao nói với mày đấy. Mẹ tao vô cùng muốn hai người bọn tao gặp mặt một lần. Không có cách nào, tao thật sự không thể lay chuyển được mẹ tao. Giản Vũ đứng lên. Bây giờ tao phải đi rồi. Em thật sự muốn đi xem mắt sao? Du Hoán đột nhiên mở miệng nói. Giản Vũ dừng một chút. Ừ, cũng không tính là xem mắt, chỉ là gặp mặt để cho mẹ em yên lòng thôi. Du Vân vội vã nói tiếp. Nếu như gặp mặt mà cảm thấy được thì có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó chính là qua lại nhằm mục đích kết hôn. Đúng không Vũ Vũ? Giản Vũ nhìn Du Vân với ánh mắt quái dị. Nói cái gì vậy? Cũng không có dự định tiến thêm một bước mà. Du Hoán nhíu mày. Không đáng tin cậy. Không nên bởi vì quan hệ của bố mẹ mà phải đi gặp những người không thích. Đừng đi. Sản Vũ nghe xong lời nói của Du Hoán, liền trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói ra. Em cảm thấy cách làm này của mẹ em cũng không tệ, vạn nhất hắn quả thực rất tốt thì sao? Thời gian ngắn như vậy, làm sao em biết hắn ta rất tốt chứ? Sản Vũ bèn đáp. Sau này từ từ tìm hiểu, Du ca, em phải nắm chắc thời cơ này, đúng không? Giản Vũ cười cười. Em đi trước đây. Vũ Vũ. Du Vân gọi một tiếng. Giản Vũ khoát khoát tay, cầm túi rồi đi ra cửa. Du Vân nhìn về phía Du Hoán. Anh, sao anh không ngăn cản Vũ Vũ? Du Hoán dừng một chút. Nhìn em mày xem, chúng ta nói gì cũng vô dụng. Ai nói vô dụng? Du Vân im lặng thở dài. Em nói vô dụng, nhưng anh nói nhất định có tác dụng. Chỉ cần anh ngăn cản, nó nhất định sẽ nghe theo. Anh, Vũ Vũ luôn nghe lời anh, không phải sao? Thẩm Thanh Dương liếc mắt nhìn Du Hoán, lại nhìn về phía Du Vân. Giản Vũ thích Du Hoán à? Một câu nói bất thình lình khiến Du Vân sợ hết hồn. Du Vân nói cũng ngập ngừng. Cái gì? Em chưa nói nó thích anh ấy. Thẩm Thanh Dương nghi hoặc. Không phải ý này sao? Trong đầu Du Vân đầy vạch đen. Sao lúc này lại nhạy cảm vậy? Thẩm Thanh Dương, anh thật là... Du Hoán cũng giật mình. Thẩm Thanh Dương đột nhiên nói ra một câu khiến hắn hơi thất thần. Tối hôm qua, câu nói cuối cùng của Giản Vũ trước khi đóng cửa. Không phải như anh nói, chính là không có ai cả cũng hiện ra. Du Hoán lắc đầu, một mớ hỗn độn. Tin đồn trên mạng vẫn đang lan truyền, Du Vân cũng không có tâm tư đi quản. Nhưng cô không nghĩ tới, người thay cô giải quyết tin đồn trên mạng lại là Lý Manh Manh và Hướng Trạch Nhiên đã lâu không gặp. Hai người cùng nhau tham dự hoạt động của một hãng châu bóng nào đó, phóng viên vây quanh phỏng vấn. Mấy ngày trước, hai người còn đang quay Lang Diêm đúng không? Luôn ở cùng Thẩm đạo diễn, có phát hiện manh mối gì về Thẩm đạo diễn và bạn gái không? Phóng viên hỏi. Hai người nhìn nhau cười, Lý Manh Manh đáp. Thời gian trước thì không, nhưng trước đó thì có. Lúc quay phim ở Bắc Kinh thì mỗi ngày đều nhìn thấy. Ánh mắt các phóng viên sáng lên. Là Du muội muội đi tham ban sao? Hay là hai người thường xuyên nói chuyện điện thoại? Hướng Trạch Nhiên nói. Tham ban, nói chuyện điện thoại sao? Người vẫn ở đoàn phim, cần gì phải như vậy? Lý Manh Manh gật đầu. Chính là Du Vân đi dạo ở đoàn phim. Du Vân sao? Đây là tên thật của Du muội muội đúng không? Các phóng viên kích động. Luôn luôn ở đoàn phim, Thẩm đạo diễn vậy mà đưa Du muội muội đến đoàn làm phim sao? Lý Manh Manh trả lời. Không phải, Du Vân sao phải cần Thẩm đạo diễn dẫn tới? Cô ấy là biên kịch, vốn chính là phải ở đoàn phim. Hướng Trạch Nhiên hảo tâm nhắc nhở. Du Vân là tác giả của Lang Diêm, Vị Vãn. Tác giả sao? Du Vân là Vị Vãn sao? Đúng vậy, mọi người không biết à? Vẻ mặt Lý Manh Manh nghi ngờ. Du Vân chính là Vị Vãn, đại biên kịch của đoàn phim chúng tôi. Sau khi phỏng vấn xong, Lý Manh Manh lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo diễn, những gì nên nói, tôi đã nói hết rồi. Ừ, rất tốt. Vậy Thẩm đạo diễn, tôi có thể được nghỉ mấy ngày? Một tuần. Yes! Lý Manh Manh nhảy cẫng hoan hô. Hướng Trạch Nhiên vội vàng cầm lấy điện thoại di động. Nữ chính được nghỉ thì tôi có thể được nghỉ không? Thẩm đạo diễn, tôi cũng có nói mà. Thẩm Thanh Dương đáp. Được, tốt quá. Cúp điện thoại, Lý Manh Manh rất đắc ý. Đúng là chuyện tốt. Hướng Trạch Nhiên cũng phụ họa. Thẩm đạo diễn chính là đúng lúc thấy hai chúng ta phải phỏng vấn, bằng không chuyện này để cho Du Hoán nói cũng thỏa đáng. Cũng đúng, nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng là chúng ta có lời. Trong nhà, Du Vân nhìn thấy lượng người theo dõi trên Weibo của mình tăng vọt. Cô vừa vào trang cá nhân, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên, tăng thêm nhiều người theo dõi như thế này, trước giờ chưa từng có. Trạng thái Weibo cập nhật mới nhất. Phương xa, có tòa núi băng, một người đang đi bộ đến chỗ tòa núi băng đó, thì phát hiện núi băng đó cũng đang di động qua chỗ mình, icon mặt cười. Dưới Weibo này, bình luận, chia sẻ, lượt thích liên tục tăng lên. Vẻ mặt Du Vân như đang trong mơ, cô còn không biết có chuyện gì xảy ra, vì vậy liền vội vàng vào Weibo xem. Đại đại, nói thật, ta vẫn cho rằng ngươi là nam. Hóa ra, tác giả tôi vẫn luôn theo dõi là Du muội muội gần đây hay lên hot search. Sáng dấp đại đại lại còn dễ thương như vậy, thật là tiểu loli, ôi trời ơi. Trạng thái Weibo này có dụng ý khác, tôi cảm thấy toàn núi băng này chính là Thẩm Thanh Dương. Những người nói dựa vào anh trai để dụ dỗ đã thấy mất mặt chưa? Lang Diêm là của Du Vân, tác phẩm của người ta phải quay phim, như vậy biết Thẩm đạo diễn là rất bình thường, cái gì mà dựa vào anh trai chứ à? Giữa một loạt bình luận cũng có những người trước đó không biết vị vãn. Để cho Thẩm Thanh Dương tới quay tiểu thuyết của mình cũng không phải dựa vào thủ đoạn của Du Hoán sao? Chỉ dựa vào cô ta làm gì có chuyện Thẩm Thanh Dương đến quay? Sau đó, dưới bình luận này được rất nhiều người đến hỏi thăm. Vị bằng hữu này vừa nhìn là biết người chưa xem qua sách của vị vãn, là một fan tiểu thuyết này đã lâu. Ta đến nói cho người biết, sách của cô ấy có rất nhiều người muốn tranh giành để quay phim, không cần phải sử dụng thủ đoạn. Không nói gì khác, chỉ riêng tình tiết tiểu thuyết của vị vãn cũng khiến ta bội phục rồi. Một cô gái viết tiểu thuyết như thế này rõ ràng không phải là người bình thường. Người ta rõ ràng là có bối cảnh, nhưng lại hết lần này đến lần khác đều dựa vào tài năng. Chủ top nói như vậy, tôi thấy buồn cho chỉ số IQ của ngươi. Bút danh vị vãn này đối với nhiều người cũng không xa lạ gì. Đọc qua tiểu thuyết của cô có cả nam lẫn nữ, thậm chí đa phần là nam. Bây giờ tuôn ra vị vãn chính là Du Vân, các fan lão làng bùng nổ. Những người chưa đọc tiểu thuyết của cô cũng ồn ào đi đọc một lần. Nói chung, sách của Du Vân bán hết sạch, một nhóm lại một nhóm đến dưới Weibo của cô gào khóc. Du Vân bày tỏ không biết nói gì, cô không biết nên cao hứng hay nên buồn phiền đây. Buổi tối, lúc cập nhật chương mới của tiểu thuyết, bình luận của mọi người không giống hàng ngày, thảo luận nội dung, mọi người đều đang gầm thét. Đại đại, ngươi là nữ, ta không tin. Cầu viết một bộ tiểu thuyết, lấy thẩm đạo diễn làm nguyên mẫu, cảm ơn. Ta điên mất rồi, đại đại nhà ta thực sự là em gái của Du Hoán, là bạn gái của thẩm đạo, ta thật sự điên rồi. Hình ảnh đại thúc cao lãnh trong nháy mắt biến thành em gái loli dễ thương, ta có chút bất lực. Đại đại chính là lúc ở đoàn làm phim Lang Diêm cùng với thẩm đạo diễn rơi vào bể tình sao? Ta đã bắt đầu bổ não bằng một kịch bản phim thần tượng rồi. Du Vân dở khóc dở cười, dựa theo cách làm bình thường trả lời. Ta vẫn là ta, vẫn ăn thức ăn giống như người thường. Giản Vũ ngồi ở cạnh bàn ăn, vùi đầu xem đủ loại tin tức trên Weibo. Một bài báo nào đó viết, lần đầu tiên Thẩm Thanh Dương bình luận trên Weibo là ở dưới bài viết của vị vãn. Ngày đó nhìn thấy, cũng chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại mới biết, hóa ra thẩm đạo diễn nhà chúng ta đã sớm có thái độ đặc biệt với người nào đó rồi. Còn có vị vãn, Weibo của cô ấy, follow ít người vô cùng. Trong ba người cô ấy follow thì có Thẩm Thanh Dương. Hai người có lẽ là trước đây đã có mờ ám. Giản Vũ nhìn thấy liền cười không ngừng, vẫn còn có người đang tìm hiểu xem cô là ai. Bởi vì trong ba người vị vãn follow có nick của cô. Fan lão làng của vị vãn đều biết cô là bạn thân của vị vãn bởi vì hai người thường xuyên tương tác trên Weibo. Thế nhưng những người bạn trên mạng lại không biết. Giản Vũ phát hiện số người follow Weibo của mình tăng lên, số lượng bình luận cũng rất nhiều. Vũ Vũ, cái đứa nhỏ này sao lại không lễ phép như vậy? Mẹ Giản lôi kéo cô. Ăn cơm đi, đừng có nhìn điện thoại nữa. Giản Vũ ồ một tiếng, cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Này, đừng có ăn vội ăn vàng như thế, nói chuyện với Văn Thâm đi. Giản Vũ liếc mắt. Mẹ rốt cuộc là muốn con ăn cơm hay là mẹ muốn con không ăn cơm đây? Mẹ Giản liếc Giản Vũ, sau đó nói. Văn Thâm, cháu cũng đi du học về, hai đứa nhất định có rất nhiều chuyện để nói. Tên Thái Văn Thâm kia dáng vẻ thư sinh, một tay đẩy mắt kính. Bác gái, không biết Giản Vũ học ngành gì ạ? Có gì thì nói thẳng có phải tốt hơn không? Thái Văn Thâm sau khi nghe xong có chút ngại ngùng nhìn về phía Giản Vũ. Mới nhìn, hắn đã cảm thấy cô bé này không tệ. Mặc dù hắn thích những cô gái tóc dài, nhưng Giản Vũ tóc ngắn nhìn cũng rất được. Da trắng mắt to, hắn thấy rất hài lòng. Giản Vũ, sao em lại muốn đi du học? Có phải là... Bởi vì rảnh quá thôi. Giản Vũ không đợi hắn nói xong liền trả lời. Anh cũng biết, nước ngoài có nhiều trai đẹp, tôi thích ngắm trai đẹp. Mẹ Giản hừ một tiếng, vẻ mặt lúng túng. Cha mẹ đối phương cũng ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là rất nhiều. Thái Văn Thâm lại nói. Vậy bình thường em thích làm gì? Tôi á? Giản Vũ suy nghĩ một chút. Không phải vừa nói rồi sao, thích ngắm trai đẹp. Trọng tâm câu chuyện kết thúc trên người Giản Vũ. Lại ăn vài miếng, Giản Vũ để đũa xuống. Ba, mẹ, chú gì, con ăn no rồi, con xin phép đi trước ạ. Này này. Mẹ Giản lên tiếng. Mọi người chưa ăn xong, con đi đâu đấy hả? Ba của Thái Văn Thâm thấy vậy liền nói. Mấy người già như chúng ta ở chỗ này khiến cho bọn trẻ khó nói chuyện. Hay là như thế này, Văn Thâm, con cùng Giản Vũ ra ngoài đi dạo đi. Mắt mẹ Giản sáng lên. Cái này được, Vũ Vũ à? Mẹ. Mẹ Giản trợn mắt, Giản Vũ bất đắc dĩ, liếc nhìn Thái Văn Thâm, giọng điệu bình thản. Đi thôi, Thái tiên sinh.

Trong mắt Du Hoán chợt lóe lên tia phiền muộn mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Hồi lâu hắn mới nói. Sau rồi lại nói. Đạo đảo Du Điểm Điểm đi ăn cơm thôi. Du Vân từ trong bếp bưng ra đồ ăn mà hai sủng vật thích nhất. Đậu Đỏ kêu gâu gâu, tiến lên đón. Du Vân giơ đồ ăn lên cao để tránh Đậu Đỏ nhào tới. Đi tới khu vực ăn uống chuyên dụng, lúc này mới đem bữa tối để xuống dưới. Nhanh ăn đi. Đậu Đỏ kêu hai tiếng gâu gâu, cúi xuống ăn cơm. Du Vân sờ sờ đầu của nó, xoay qua chỗ khác, vẫy vẫy tay với Du Điểm Điểm đang rầu rĩ không vui, ngồi ở phòng khách. Điện hạ, tới dùng cơm đi. Du Điểm Điểm kêu gâu gâu, không đi tới. Du Vân khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Du Điểm Điểm. Mày làm sao vậy? Du Điểm Điểm cọ cọ trong ngực Du Vân, nhìn qua tinh thần của nó không được tốt lắm. Mấy ngày nay, dường như Du Điểm Điểm có chút kỳ lạ, không chỉ ở thái độ và tâm tình, mà ngay cả ăn uống cũng không tốt lắm. Ngay từ đầu, Du Vân cũng không quá để ý, nhưng tối nay lại không ăn cơm, cô không khỏi đề cao cảnh giác. Du Vân lo lắng, có thể thân thể nó có vấn đề, vì vậy bèn gọi điện thoại cho bác sĩ ở bệnh viện thú cưng. Bác sĩ nghe Du Vân nói xong liền nói, trừ những cái mà cô nói ra, còn có triệu chứng cụ thể nào khác không? Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, ăn không ngon, mấy hôm nay luôn không thích ăn cơm, còn có, tính tình có chút khó chịu, có chút nóng này. Có phải thích nằm trong ngủ nghỉ ngơi, không thích hoạt động không? Đúng vậy, không nói thì không phát hiện, gần đây nó hơi lười biếng. À, còn có phản ứng cũng hơi chậm chạp. Bác sĩ nói tiếp. Vậy ngày mai cô mang nó qua đây để tôi kiểm tra một chút. Nhưng dựa theo những phương diện mà cô miêu tả thì có thể là Du Điểm Điểm đang mang thai. Mang thai á? Ừ, gần đây nó ở cùng chó đực phải không? Có giao phối không? Ừ, từ trước tới giờ nó vẫn ở cùng một con chó đực. Thế nhưng giao phối hay không thì tôi không biết. Vậy là đúng rồi, 70% là mang thai. Nhưng đợi đến ngày mai qua kiểm tra thì sẽ xác định rõ. Được. Du Vân cúp điện thoại, trừng mắt nhìn về phía Du Điểm Điểm. Điện hạ nhà ta, vậy mà mang thai sao? Đậu Đỏ kêu hai tiếng, Du Vân nhìn về phía nó. Nó lại quay đi ăn cơm. Trong lòng Du Vân như có hàng vạn con ngựa chạy qua. Còn ăn nữa à? Bạn học Đậu Đỏ, mày làm Du Điểm Điểm nhà tao lớn bụng rồi. Du Vân đứng lên, không nói hai lời, liền đi tới thư phòng. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Dương đang ngồi ở bàn đọc sách, họp qua video với mấy người cao tầng. Bên kia video, nhà đầu tư và nhà sản xuất đang nói chuyện về Lang Diêm. Thẩm Thanh Dương! Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, ánh mắt của anh từ trong video rời qua đó. Một nhóm người trong video cũng nghe thấy có giọng nữ, vì vậy rất ăn ý nhìn về phía thẩm đạo diễn trong video, sau đó lại chứng kiến ánh mắt Thẩm Thanh Dương dịu dàng. Mới vừa nãy còn lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt liền biến mất, tốc độ kia bọn họ đều cảm thấy chết lặng. Anh nói, làm sao vậy? Du Vân cũng không biết Thẩm Thanh Dương đang làm gì, bây giờ trong lòng cô đều là Du Điểm Điểm, cô chỉ vào phòng khách nói, nghi ngờ mang thai. Thẩm Thanh Dương và nhóm người trong video đều không biết nên nói gì. Thẩm Thanh Dương nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nhóm người trong video. Xin lỗi mọi người, có chút việc riêng cần phải xử lý. Thẩm đạo diễn, anh đi nhanh đi, lần sau chúng ta nói tiếp cũng được. Thẩm đạo diễn, chúc mừng chúc mừng. Tắt video, Thẩm Thanh Dương đứng lên, đi tới chỗ Du Vân. Cô sững sờ nói, anh ở đây gọi video à? Anh đi tới bên cạnh cô, cúi đầu nhìn xuống. Ừ. Du Vân hít sâu một hơi. Sao anh không nói cho em biết? Có phải em quấy rầy anh không? Bọn họ có nghe thấy em nói không? Khóe miệng anh cong lên, đưa tay kéo Du Vân vào trong ngực, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Em cứ như vậy xông vào, thì sao anh nói cho em được? Du Vân buồn bực, có chút chật vật, ngẩng đầu lên nói, xin lỗi. Cũng không có gì. Trên mặt anh có nụ cười thản nhiên. Mới vừa nói mang thai cái gì hả? À, Du Vân từ trong ngực anh nhảy ra. Vừa rồi em muốn nói là Du Điểm Điểm mang thai của Đậu Đỏ. Thẩm Thanh Dương ngạc nhiên. Thật sao? Đương nhiên là thật. Em cũng nghĩ là chúng nó thường xuyên ở cùng nhau, nhất định là có. À, dù sao, anh cũng hiểu được. Thẩm Thanh Dương mím môi, nhìn thoáng qua Du Điểm Điểm ở phòng khách, lại nhìn vẻ mặt cuống cuồng của Du Vân. Hỏi bác sĩ chưa? Hỏi rồi, bác sĩ bảo ngày mai đưa qua xem. Ừ, anh và em cùng đi qua. Anh nói, em không cần phải gấp. Cô ngượng ngùng nói, em là lo lắng mình không có kinh nghiệm, em không biết chăm sóc khi cháu mang thai, anh có kinh nghiệm gì không?

Du Vân mang thai con của Thẩm Thanh Dương, Vị Vãn mang thai, Du Hoán sắp làm cậu. Cô mang thai lúc nào vậy? Du Vân bày tỏ rất mơ hồ. Sau đó, sáng sớm liên tiếp nhận được điện thoại của mấy người bạn tốt, tất cả đều hỏi chuyện có baby. Đương nhiên Du Vân đều phủ nhận, nhưng chỉ có một vài người tin, còn lại đều không tin, đều nói chúc mừng chúc mừng. Đương nhiên, đây là chuyện của mấy ngày sau. Khi đó, Du Điểm Điểm đã kiểm tra xong, Thẩm Thanh Dương đưa bọn họ về nhà. Hai người đi đến nhà anh, Du Vân mở cửa. Khi cô đi đến huyền quan, đội giày, cảm thấy có gì đó không đúng. Hai đôi giày xa lạ này là của ai vậy? Ơ, sao đèn ở phòng khách lại sáng? Không phải lúc bọn họ ra cửa đã tắt rồi sao? Sau lưng cô chảy mồ hôi lạnh, cô vội vã quay đầu nhìn Thẩm Thanh Dương, nhỏ giọng nói. Này, mau đi ra, trong nhà có kẻ trộm vào. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, cũng nhìn thoáng qua mấy đôi giày ở chỗ huyền quan. Du Vân nhìn thấy Thẩm Thanh Dương đứng bất động, vội vã đẩy anh ra phía ngoài. Cái này, nếu như là kẻ trộm thông thường thì còn đỡ. Vạn nhất, tên trộm có mang dao thì phải làm sao bây giờ? Ngay khi Du Vân đang nhào lên người Thẩm Thanh Dương, thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của phụ nữ. Thanh Dương à, con về rồi sao? Nhưng mà thanh âm này khi nhìn thấy cảnh tượng ở huyền quan thì lập tức dừng lại. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương nhàn nhạt. Hai người sao lại trở lại? Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn anh. Đi ra ngoài chơi hơn nửa năm rồi, trở lại thăm con một chút, vị này là... Du Vân quay đầu lại, chờ đến khi cô nhìn rõ người ở phía sau liền cảm thấy bối rối. Một người phụ nữ dáng dấp rất trang nhã, rất có khí chất, chỉ có điều ăn mặc rất thoải mái nhưng lại rất theo trào lưu. Nhìn dáng dấp tuyệt đối không giống trưởng bối của bạn họ. Bạn gái của con. Người phụ nữ kia mở to hai mắt. Bạn gái á? Mẹ mới đi du lịch có một chuyến mà con đã có bạn gái rồi sao? Thẩm Thanh Dương rất bình tĩnh, cũng không nói gì, chỉ híp mắt nhìn Du Vân. Em thay giày ra đi. À đúng rồi, đây là mẹ anh. Mẹ á? Du Vân đột nhiên cảm thấy cả người đều không ổn. Cô có chút bối rối nhìn người phụ nữ trước mắt. À, cháu chào cô, cháu tên là Du Vân. Cúi người chào có hơi rối loạn, Du Vân thật sự rất bối rối. Đây là tiết mục gặp mặt gia trưởng sao? Sao cô lại quên Thẩm Thanh Dương còn có ba mẹ chứ? Chào cháu. Đối phương bên kia hiển nhiên cũng rất mơ hồ. Lo lắng cái gì chứ? Thẩm Thanh Dương nói, Du Vân mím môi, vội vã thay giày. À Nhan, Thanh Dương về rồi à? Trong phòng khách lại truyền đến thanh âm khàn khàn của một người đàn ông trung niên. Về rồi. Mẹ Thẩm Thanh Dương đi về phía phòng khách, thấp giọng nói. Còn có một cô gái. Cô gái sao? Ừ, Thanh Dương nói là bạn gái. Ba Thẩm lập tức có biểu cảm giống y như mẹ Thẩm lúc nãy, vô cùng ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy Du Vân đi vào, ba Thẩm vội vã điều chỉnh biểu cảm, biểu hiện uy nghiêm. Cháu chào cô chú, cháu là Du Vân. Du Vân cũng không biết nói gì, cô rất ít khi tiếp xúc với các bậc trưởng bối. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân có chút câu nệ liền nói. Em cứ thoải mái, hai người bọn họ chỉ đến xem một chút, sẽ sớm đi thôi. Mẹ Thẩm nói. Du Vân à, ngồi đi, cứ như Thanh Dương nói, tùy tiện đi. Cô gật đầu, ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Thanh Dương ngồi xuống bên cạnh. Bố mẹ về lúc nào? Thì vừa mới xuống máy bay, muốn đến thăm con một chút. Mẹ Thẩm nói. Ba Thẩm chợt nghiêm túc. Có bạn gái lúc nào, sao con chưa từng nhắc đến? Trên mạng đều có tin tức, con tưởng hai người đều biết rõ chứ. Ở nước ngoài, con chưa xem tin tức của con, hai đứa quen nhau như thế nào? Mẹ Thẩm hỏi. Dù sao cũng là mẹ cũng là phụ nữ, đều hay tò mò những chuyện này. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân, trong con người có chút vui vẻ. Cô ấy ở đối diện. Trùng hợp vậy sao? Mẹ Thẩm rất ngạc nhiên, bà không hề nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Thẩm Thanh Dương đã tìm được con dâu cho bà. Bởi vì bà cũng biết rõ đứa con trai này có chút quái dị, tính cách hơi kỳ quái, cũng không biết cô bé nào có thể chịu được. Nhìn lại cô bé trước mắt, dáng dấp rất tốt, ngoan ngoãn khéo léo, thuận mắt, quan trọng nhất là rất hòa hợp với con trai của bà. Bố mẹ ăn cơm tối chưa? Nếu không thì ở lại đây ăn. Thẩm Thanh Dương nói. Không cần, chúng ta đến thăm con một chút thôi, lập tức về nhà ngay đây. Ánh mắt mẹ Thẩm vẫn luôn dừng trên người Du Vân. Thẩm Thanh Dương nói chuyện với bà thì bà mới rời mắt qua chỗ khác. Thanh Dương, mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, năm nay con có quay phim không? Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Cũng đang quay một bộ phim, nhưng mấy ngày đó chắc không quay. Mẹ Thẩm lập tức vui vẻ. Vậy lễ mừng năm mới, con nhớ về nhà đấy. Vâng ạ. Giovanna, cô rất hoan nghênh cháu đến nhà cô làm khách. Du Vân có chút thụ sụng nhược kinh. Cháu cảm ơn cô. Hai nhà chúng ta cũng có thể gặp mặt. Mẹ Thẩm biết rõ Thẩm Thanh Dương, nếu như nó đã đón nhận một cô gái thì nhất định sẽ một lòng một dạ. Tình cảm của hai người tốt như vậy, đến lễ mừng năm mới, hai nhà gặp mặt một lần cũng rất bình thường. Không biết lúc nào thì ba mẹ cháu có thời gian rảnh nhỉ? Du Văn ngơ ngẩn. Xin lỗi cô, ba mẹ cháu đã qua đời rồi. Ba Thẩm, mẹ Thẩm có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Mẹ Thẩm phản ứng rất nhanh. Là do cô quá đường đột, vậy lễ mừng năm mới cháu qua nhà cô làm đồ ăn ngon cho cháu. Trong lòng Du Vân rất cảm động, không nghĩ tới tính cách của Thẩm Thanh Dương và ba mẹ lại khác xa nhau. Không đúng, nhìn dáng vẻ của ba Thẩm cũng tương đối giống với Thẩm Thanh Dương. Cháu sẽ đến thăm cô. Du Vân đáp. Mẹ Thẩm vui mừng gật đầu, sau đó nói. Vừa nãy hai đứa đi đâu? Dạ, là như thế này, cháu có nuôi một con chó, nó đang mang thai, cháu đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Mang thai á? Là con này à? Mẹ Thẩm chỉ vào Du Điểm Điểm. À, là cùng Đậu Đỏ sao? Dạ. Tốt quá, hai con cùng chủng loại, sinh ra rất thuần chủng. Mẹ Thẩm cười nói. Thẩm Thanh Dương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Du Vân. Trước đây mẹ anh cũng có nuôi chó, rất quen thuộc với những thứ này. Du Điểm Điểm mang thai phải chăm sóc như thế nào thì cứ hỏi trực tiếp mẹ anh là được. Đúng đúng, hai đứa không biết chăm sóc cũng không sao, dù sao gần đây mẹ đều ở nhà, để mẹ chăm sóc cũng được. Vậy làm phiền cô ạ. Nếu cháu không yên tâm thì có thể gọi điện thoại hỏi cô. Không phải không phải, làm sao cháu có thể không yên tâm ạ? Như vậy đi, cũng sắp hết năm rồi, ngày kia hai đứa về nhà đi, đem cả chó cùng về, người một nhà chúng ta cùng ở chung một chỗ. Mẹ Thẩm đề nghị. Du Vân ngẩn người. Người một nhà, cô cũng như là người một nhà, tiến độ của mẹ Thẩm thật là nhanh. Thẩm Thanh Dương liếc nhìn Du Vân, khóe miệng cong lên. Nếu như trực tiếp đưa cô ấy về nhà cũng không tệ. Ngày kia rồi hãng nói. Được. Mẹ Thẩm đáp. Vậy chúng ta cũng không ở lại đây nữa, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt. Ba Thẩm cũng đứng lên, nhìn qua khí chất của ông cũng rất giống Thẩm Thanh Dương, không thân thiết lắm, có chút lạnh nhạt. Du Vân nhìn Thẩm Thanh Dương tiễn hai người ra cửa, sau khi thấy hai người đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sao ba mẹ anh lại bất thình lình xuất hiện vậy? Phản ứng của anh rất bình thản. Hai người họ thường xuyên du lịch ở bên ngoài, đại khái gần đến lễ mừng năm mới thì mới quay trở về. Vậy ngày đó, thực sự muốn đi qua nhà anh sao? Hình như không tốt lắm đâu, em cũng chưa gả cho anh. Du Vân có chút do dự nói ra. Thẩm Thanh Dương nghe được Du Vân nói, liền híp mắt lại. Anh hơi cúi người xuống, nhìn ánh mắt của cô. Vậy thì gả đi. Cô lùi lại, tựa người ở trên cửa, nghiêm túc mà nói. Mấy ngày lễ mừng năm mới. Không muốn gả sao? Thẩm Thanh Dương không buông tha cho Du Vân, lại nhích gần thêm một chút. Hô hấp hơi nóng rơi xuống bên tai của cô, hơi nóng có chút mờ ám. Du Vân chỉ cảm thấy hơi nóng từ trên mặt bốc lên, vành tai đỏ ửng bắt đầu lan ra. Cô nói lẩm bẩm. Nào có ai ép hỏi như anh? Thẩm Thanh Dương rũ mắt nhìn cô. Ừ, không ép em, nhưng vấn đề này em trốn cũng không thoát. Du Vân đưa tay để trên ngực Thẩm Thanh Dương. Ai nói em muốn chạy trốn? Khóe miệng anh hơi cong lên, nhân lúc cô không đề phòng, tìm đến môi cô, thanh âm hơi trùng xuống. Được, vậy không trốn. Nói xong, một tay đỡ mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô. Vừa mới chạm nhẹ, sau đó hình như cảm thấy không thỏa mãn, lại tiếp tục hôn lên, xóa hết vết son trên môi cô. Du Vân đỏ mặt, chấp nhận sự trêu chọc của anh, cảm xúc ẩm ướt xẹt qua. Anh từ từ ôm Du Vân vào lòng, cô trợn mắt nhìn anh. Thẩm Thanh Dương không làm thì tốt, chỉ hơi động tay một chút là khí chất cả người cũng không giống nhau. Một giây trước, có thể đứng đắn nghiêm túc, lạnh lùng lãnh đạm, nhưng một giây sau, ánh mắt lập tức thay đổi. Hết lần này đến lần khác đều dụ hoặc, làm thế nào cô cũng không trốn được. Thẩm Thanh Dương đặt Du Vân ở trên cửa, nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở nồng đậm. Có lẽ ngay từ đầu chỉ muốn hôn nhẹ, thế nhưng vừa hôn lại nhớ đến đêm kiều diễm hôm đó, vì thế càng không thể cứu vãn. Lực đạo của Thẩm Thanh Dương lại tăng thêm, tay trái ma sát dọc theo thắt lưng, ngón tay chạm vào làn da của Du Vân. Làn da non mềm, chạm vào rất thoải mái, không kiềm chế được lại muốn nhiều hơn. Sư Vân bị kìm chế giữa Thẩm Thanh Dương và cánh cửa, nóng lạnh đan xen, giống như ở giữa băng hỏa, tâm tư có chút phiêu diêu. Sư Vân nhịn không được khẽ ư lên một tiếng. Gian phòng yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể vang lên rõ ràng. Cánh tay anh siết chặt, trực tiếp ôm cô đi về một hướng. Từ huyền quan đến phòng khách, Du Vân cảm thấy mình vẫn luôn nằm trong trạng thái bị động. Thật sự là xin lỗi với khẩu hiệu ngủ với Thẩm Thanh Dương. Cô không chút do dự giơ tay lên ôm cổ anh, nhón chân lên kéo anh sang một bên. Hai người lảo đảo đụng phải đèn đặt dưới đất, đụng vào tủ tường, còn không cẩn thận là một món đồ sứ trang trí rơi xuống đất. Tóm lại, cuối cùng Thẩm Thanh Dương đè xuống cửa phòng, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ đi đến bên giường. Kể từ buổi tối Giản Vũ nói với Thái Văn Thâm là có bạn trai, mấy ngày nay ba mẹ cô vẫn luôn trong sáng ngoài tối, hỏi bạn trai cô là ai. Giản Vũ cảm thấy rất may mắn vì Thái Văn Thâm không biết nhiều về giới giải trí, không trực tiếp nhận ra Du Hoán. Bằng không, chuyện cô nói dối có bạn trai sẽ bị bại lộ. Như thế này, phỏng chừng mẹ lại muốn cô đi xem mắt. Hôm nay, Giản Vũ đang ở nhà ăn cơm với nhị lão. Điện thoại di động vang lên, cô vừa nhìn, là Minh Trình. Alo? Giản Đại. Nhiều ngày như vậy không gặp, dạo này cô đang làm gì thế? Giản Vũ ăn một miếng, rất tùy ý nói. Ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh, bằng không còn có thể làm gì? Minh Trình cười cười. Cô nói chuyện nhất định phải trực tiếp như vậy à? Giản Vũ hừ một tiếng, Minh Trình nói tiếp. Bất quá tôi lại thích thẳng thắn thoải mái như vậy. À, anh có chuyện gì à? Gọi điện qua đây chỉ để khen tôi một câu thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Minh Trình nói. Là như thế này, tối mai là sinh nhật tôi. Tôi vẫn đang ở đoàn phim đóng phim. Hoàn ca bọn họ muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, cho nên tôi muốn mời cô qua đây. Giản Vũ ngẩn người. Vậy à, sinh nhật vui vẻ. Bây giờ nói với tôi làm gì, ngày mai cô qua đây, đến lúc đó lại nói, cô sẽ không nể mặt tôi chứ. Lúc trước, Giản Vũ là một anti fan, rất có thể sẽ không nể mặt hắn. Nhưng sau đó cô cũng biết tình hình thực tế, không giống như lời đồn đại trên Internet, cho nên cũng không có định ý với hắn. Nhưng mà mọi người ở đoàn làm phim tôi đều không quen. Không đợi Giản Vũ nói xong, Minh Trình liền nói tiếp. Hoàn ca, không phải cô quen Hoàn ca sao? Được rồi, ngày mai tôi qua đón cô đừng từ chối. Này này này! Minh Trình cúp điện thoại, Giản Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Vũ, ai đấy? Mẹ Giản vẻ mặt bát quái. Bạn trai à? Không phải ạ. Giản Vũ đáp. Mẹ đừng quan tâm đến vấn đề này, con gái mẹ sẽ không thành gái ế đâu. Mẹ cứ yên tâm đi, con ăn no rồi, con vào phòng trước, ba mẹ từ từ ăn. Này, cái đứa nhỏ này. Giản Vũ thu thập xong chén đũa, vội vàng chạy mất. Hôm sau, Minh Trình đích thân đến đón cô. Đại Thảo Tinh còn vất vả như vậy, không phải nói để tự tôi đi đến rồi sao? Minh Trình nghiêng đầu nhìn cô. Giản Đại là khách quý, đương nhiên là tôi phải đến đón cô rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Minh Trình vang lên, hắn trực tiếp nhấn nút nghe. Cậu đang ở đâu đấy? Đây là thanh âm của Du Hoán. Tổ chức sinh nhật cho cậu, mà cậu còn chạy đi đâu? Minh Trình đáp. Hoàn ca, xin lỗi, khiến mọi người phải đợi lâu, em có chút việc riêng. À, cậu còn có bạn đến à? Đúng vậy, hôm qua em đã mời Vũ Vũ đến, bây giờ hai bọn em đang ở trên đường, sắp tới rồi. Giản Vũ sao? Du Hoán hơi kinh ngạc. Giản Vũ lên tiếng. Hello? Em... Minh Trình cũng không đợi Du Hoán nói xong, liền nói tiếp. Hoàn ca, đợi chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Điện thoại bị cúp, Du Hoán nghe thấy trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút liền nhíu mày. Còn gọi là Vũ Vũ sao? Quen thân như vậy sao? Lý Lộ ở bên cạnh tiến lên. Làm sao vậy? Minh Trình đâu? Đang trên đường, lập tức tới ngay. À, đột nhiên cậu ấy chạy đi đâu vậy? Vừa rồi em vẫn còn nhìn thấy cậu ấy mà. Đi đón người. Du Hoán nói. Giản Vũ muốn đi qua. Giản Vũ á, là người bạn học lúc trước của anh đúng không? Ừ. Lý Lộ cười cười. Minh Trình thật sự để ý đến cô ấy, còn tự mình đi đón người. Sắc mặt của Du Hoán nhìn không được tốt lắm. Ừ một tiếng, rồi đi ra ngoài. Đại Thảo Tinh đến rồi. Minh Trình à, cậu cố ý đúng không? Còn tưởng cậu muốn cho chúng tôi leo cây. Nào dám. Minh Trình vội vàng nói. Không phải tôi đến đây rồi hay sao? Một diễn viên nào đó nhìn thoáng qua Giản Vũ nói. Tôi nói này, hóa ra là đi đón người. Minh Trình, tiểu tử cậu. Chưa nói xong toàn bộ, thế nhưng mọi người đều hiểu Minh Trình, người này nhất định là coi trọng cô bé này rồi, bằng không sao phải ân cần như vậy. Hơn nữa, cô gái này không phải là người bạn mà lần trước Du Hoán dẫn tới sao? Minh Trình ra tay cũng nhanh đấy. Tới đây là kết thúc phần 10 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn một năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc.